3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 316, môn phái huyết chiến. Kim trưởng môn cũng không cần tức giận, bách sư chất trước đi tới Phật Sơn Môn, đem phong thủy các cũng còn không nắm giữ hoàn toàn luyện đan tân pháp truyền thụ cho chúng ta. Như vậy ân đức lúc này lại không trả nổi. Trong lòng chúng ta thật sự là áy náy. Chuyện này Kim Thanh Dương không quá rõ, nhưng là loại chuyện này Tô Dạ quyết sách từ trước đến giờ cũng là sự chọn lựa tốt nhất. Liền lúc này muốn Phật Sơn Môn nhị trưởng lão lần nữa cam kết. Mặc dù không cách nào trực tiếp trợ lực, nhưng là xem cuộc chiến tu sĩ khẳng định không ít. Một là vì là một lịch sử người chứng kiến. Thứ yếu chính là phòng ngừa còn lại thế lực cùng cá nhân gia nhập huyết chiến. Cho nên Phật Sơn Môn nhất định sẽ nghiêm khắc giám thị. Bảo đảm cấp cho Kim Phong Cốc cùng Phong Thủy các một cái công bình huyết chiến. Làm phiền Phật Sơn Môn rồi, nhất định tận tâm tận lực. Huyết chiến không có thời gian cụ thể. Chỉ cần hai cái môn phái bất kỳ tu sĩ, ở bất kỳ địa phương bất kỳ trong thời gian. Chỉ cần giao thủ coi như là khai chiến tín hiệu, mà theo như giờ phút này chiếu tình hình, hẳn là phong thủy các chủ động tấn công Kim Phong Cốc. Cho nên bây giờ Kim Phong Cốc từ trên xuống dưới trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mỗi ngày đều là đang ở trong lo lắng đề phòng trải qua. Kim Phong Cốc thực lực vốn là không bằng bây giờ phong thủy các. Huống chi đêm hôm đó còn bị Bách Gia Tô chém giết 3 gã hóa tinh cảnh trưởng lão. Đây đối với Kim Phong Cốc mà nói nhưng là hủy diệt tính gõ. Bây giờ đã có rất nhiều Kim Phong Cốc tu sĩ ý đồ thoát đi môn phái. Bất quá đều bị trưởng lão bắt trở lại trực tiếp tử hình. Hơn nữa tuyên bố lâm trận chạy thoát hết thảy xử tử. Rất nhiều lo lắng sợ hãi đệ tử gánh không được áp lực. Thiêu thân một loại muốn may mắn thoát đi Kim Phong Cốc. Dưới cái nhìn của bọn họ Kim Phong Cốc không có một tia phần thắng. Ở lại chỗ này cũng là chịu chết. Tại sao không liều mạng một cái? Nếu như chạy đi chỉ cần mai danh ẩn tính một đoạn thời gian. Phong thủy các cũng không có hứng thú đuổi theo giết bọn họ những tiểu lâu la này. Lòng người tan giả, không có chút nào tín nhiệm có thể nói. Căn bản không tồn tại cùng môn phái đồng sinh cộng tử vinh nhục. Uy nghiêm tan vỡ, chỉ có thể cưỡng ép trấn áp. Kim Phong Cốc ở thiên thời địa lợi nhân hòa phương diện đều không chiếm. Mỗi một tu sĩ đều là một ngày bằng một năm. Bọn họ thậm chí hy vọng phong thủy các mau lại đây. Loại tinh thần này bên trên hành hạ để cho bọn họ đau đến không muốn sống. Mỗi ngày đều giống như là đếm ngược tử vong tới, mau lại đây nhân cứu hoặc là giải thoát bọn họ. Phong thủy các mỗi danh tu sĩ cũng làm từng bước tiến hành tu luyện. Chỉ bất quá trong mắt rất nhiều người cũng mạo hiểm ngọn lửa hừng hực. Tựa hồ bị trưởng môn bọn họ loại bỏ bên ngoài tâm lý đều là oán khí. Thân là phong thủy các tu sĩ dựa vào cái gì không thể là môn phái mà chiến. Nếu như đặt ở Hoắc Đạt khi đó, rất nhiều đệ tử chỉ mong bị ở lại môn phái, sợ mình bị thương chảy máu, nhưng là bây giờ nhưng là một cái khác lần quang cảnh. Rất nhiều đệ tử lại tụ họp lại đi tìm trưởng môn và các vị trưởng lão kháng nghị. Bọn họ cũng phải đi môn phái huyết chiến, vô luận là trưởng môn hay lại là mỗi cái trưởng lão thấy môn phái đồng tâm cảnh tượng. Tự nhiên trong lòng vui vẻ yên tâm không dứt, nhưng là vẫn thanh sắc câu lệ không nói đạo lý cự tuyệt các đệ tử xin đánh. Bây giờ buồn buồn không vui đệ tử vì phát tiết trong lòng oán khí. Đang diễn võ đài luận bàn thời điểm phá lệ ra sức. Thậm chí sàn diễn võ tu bổ độ tiến triển xa xa không cản nổi phá hư tốc độ. Vương Nhiên chỉ có thể giờ khóc giờ cười đem những này quá độ tu luyện đệ tử đều đuổi hồi lâu các. Để cho bọn họ tĩnh táo một chút. Bây giờ phong thủy các khí thế bừng bừng. Tựa như một cái đói bụng hồi lâu hung thú. Nếu như không còn ăn uống. Sợ rằng sẽ ăn chính mình. Ly Phong Thủy các nội bộ quyết định huyết chiến ngày còn có 3 ngày. Đến lúc này may là nội tâm của Kim Thanh Dương cũng bắt đầu rộn ràng đứng lên. Xác thực nói hẳn dâng chào. Hắn đã lâu không có ra tay toàn lực chiến đấu qua rồi. Nhất là bây giờ tấn thăng đến trọng sinh cảnh. Hắn cũng không biết thực lực mình như thế nào. Lữ Bất Quần tu vi là toái tinh kỳ tu sĩ. Hẳn đủ coi như đá thử vàng. Về phần cái kia Đường Đạc, tự nhiên để lại cho Trương Đoạt đi giải quyết. Mà hắn thúc phụ Đường Chi kiên quyết, Khương Ngọc Thanh đã đặt trước, ai cũng không thể cùng hắn cướp. Nhưng là một đêm này người nào đó lặng lẽ rời đi Phong Thủy Các, không có báo cho biết bất luận kẻ nào, cũng không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Tô Dạ thẳng đến Lý Tuyết Tùng ngủ say sau đó mới đứng dậy rời đi. Nhưng không biết khi hắn chân trước vừa mới bước ra lầu các thời điểm, Lý Tuyết Tùng một mực ở nhìn ngoài cửa sổ, đưa mắt nhìn Tô Dạ rời đi. Ngươi một cái ngốc tử, ta chờ ngươi trở lại. Tô Dạ một thân một mình đi trước Kim Phong Cốc, cũng không phải là không tin trưởng môn và trưởng lão thực lực, mà là chuyện này bởi vì hắn mà ra. Lúc ban đầu hắn là đuổi theo giết Cao Hoa Khê, nửa đường gặp phải Giang Hân Du sự tình, thiếu chút nữa tông táng Trương Đoạt. Môn phái huyết chiến là Kim Thanh Dương đề nghị, bây giờ Phong Thủy Các nhưng là như mặt trời giữa trưa. Nhà mình đệ tử bị đãi ngộ như thế nếu như còn ngồi yên không lý đến, hoặc là trả giá, đây chính là sẽ để cho toàn bộ tiểu thiên thế giới cũng trong tối cười nhạo. Vô năng người mới có thể dùng ngôn ngữ đi gõ địch nhân. Phong Thủy Các liền muốn mượn Kim Phong Cốc lập huy. Lần này môn phái huyết chiến Kim Thanh Dương chính là muốn nói cho những thứ kia không có trọng. Sinh cảnh tu sĩ môn phái, cường giả tối đỉnh là biết bao cường đại. Bất quá để cho ổn thỏa, Kim Phong Cốc đã ít đi 3 gã hóa tinh cảnh cường giả. Cho nên không cần thiết cử các đi giết. Chỉ cần bọn họ những thứ này lão gia hỏa cũng đủ để phá hủy Kim Phong Cốc rồi. Về phần diệt môn Kim Thanh Dương ngược lại là chưa từng nghĩ. Bất quá những thứ kia thiết kế ám toán Giang Hân Du nhân phải chết. Bởi vì Giang Hân Du sớm muộn đều là đến Phong Thủy Các nàng dâu. Kim Phong Cốc phạm vi thế lực đã xuất hiện rất nhiều trạm gác ngầm. Nhưng là những người này không phải là Phong Thủy Các tu sĩ, mà là còn lại môn phái tới lộ ra tin tức nhân. Bọn họ đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút hai cái giữa các môn phái huyết chiến. Làm Tô Dạ xuất hiện ở Kim Phong Cốc phạm vi thế lực bên trong thời điểm, toàn bộ tiểu thiên thế giới đều sôi trào. Cái này thì có nghĩa là huyết chiến sắp bắt đầu. Chỉ bất quá, Tô Dạ sau lưng không thấy bất luận kẻ nào. Chẳng lẽ nói Phong Thủy Các chuẩn bị gì đặc biệt mưu lo, muốn cho Kim Phong Cốc một cái kinh hỉ. Nhưng là nửa ngày sau đó, Tô Dạ bên người như cũ không thấy trưởng môn và trưởng lão. Lúc này thật sự có người trong lòng cũng dâng lên một cái không thể tưởng tượng nổi ý nghĩ. Bọn họ dùng sức lắc đầu một cái, đưa cái này không tưởng tượng nổi ý tưởng ném ra não ngoài. Rốt cuộc tới gần trời tối lúc, Tô Dạ đi tới Kim Phong Cốc. Lúc này Tô Dạ chứng thực thật sự có người trong lòng cái kia ý tưởng lớn mật. Tô Dạ lại muốn phải lấy lực một người, tàn sát toàn bộ Kim Phong Cốc. Thật chẳng lẽ là muốn tiếp tục đêm hôm đó truyền thuyết, đem sự thật phơi bày tại chỗ có người trước mắt. Lúc này mỗi cái môn phái đều bắt đầu nói chuyện với nhau, tiếp thính tiếng nói không ngừng. Cái này Bách Gia Tô thật là to gan lớn mật. Thật chẳng lẽ cho là Kim Phong Cốc biết sợ rồi một mình hắn. Niên thiếu không biết trời cao đất rộng. Thập kiệt ở thế hệ trước trong mắt căn bản không coi là cái gì. Cái này Bách Gia Tô thật là đáng tiếc. Hữu dũng vô mưu, một ít môn phái bởi vì đố kỵ đỏ con mắt, trong lời nói tràn đầy tố khổ cùng giễu cợt, hận không được Tô Dạ mệnh tang tại chỗ. Bất quá đại đa số môn phái hay là đối với Tô Dạ tự tin báo lấy hoài nghi. Bọn họ tiếp tục cầm trung lập ngắm nhìn thái độ. mà số ít cùng phong thủy các giao hảo môn phái thế lực đã bắt đầu xì xào bàn tán. Nhất là Thiên Châu lâu lâu chủ sở Thần Phong có chút không hiểu hỏi, ngươi không phải nói phong thủy các bên kia trưởng môn và trưởng lão đều trở lại sao? Vương Hiền Lượng trong lòng cũng là lạnh nửa đoạn, hắn biết Tô Dạ trọng tình nghĩa, nhưng là lại tự do phóng khoáng đến đem người mình cũng cho lừa gạt. Hắn chỉ có thể lắc đầu nói, đây đều là Tô Dạ chính mình chủ ý, hắn nhất định là muốn chính mình gánh vác lần này huyết chiến. Nghịch ngợm, điều này sao có thể? Sở Thần Phong lời còn chưa dứt, một bên xem cuộc chiến Sở Tranh Lưu cặp mắt đã là mạo hiểm nóng bỏng ánh lửa phản bác. Làm sao lại không thể? Hắn chính là Bách Gia Tô. Sở Thần Phong thấy mặt đầy sùng bái cực kỳ Sở Tranh Lưu, càng là tức nói không ra lời. Mà lúc này cách đó không xa Phật Sơn Môn lại tới 18 tên trưởng lão. Bọn họ cũng là đầu óc mơ hồ nhìn nhị trưởng lão tuần hỏi, Tuệ Chân sư huynh, làm sao lại Bách Gia Tô một người? Tuệ Tệ cũng là đầu ngẩn ra không biết trả lời như thế nào. Kim Thanh Dương không có lý do lừa dối hắn. Chẳng lẽ nói hết thảy các thứ này đều là Tô Dạ chính mình chủ ý? Thấy Tuệ Chân mặt đầy nghiêm túc biểu tình, Phật Sơn Môn rất nhiều trưởng lão cũng biết sự tình không ổn. Huyết chiến quy củ là người ngoài tuyệt không có thể nhúng tay. Bây giờ bọn họ so với phong thủy các cùng kim phong cốc, càng giống như là trên chảo nóng con kiến, gấp qua lại tán loạn. Bây giờ duy nhất cởi mở cười to vui lên tiếng cũng không phải là kim phong cốc, mà là thử thiên thế giới đệ nhất phù tu môn phái Phúc Lâm Môn. Phúc Lâm Môn các trưởng lão thật là cao hứng sắp ngửa mặt lên trời thét dài. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới Tô Dạ lại dám lấy thân phạm hiểm. Kim Phong Cốc có thể nói là quyết đánh đến cùng, tử chiến đến cùng. Cho dù chết cũng phải lôi đi phong thủy các vài tên trưởng lão. Phúc Lâm Môn trưởng môn Lữ Viễn nhếch miệng lên một cái tàn nhẫn độ cong, cười khẩy nói, cái này Bách Gia Tô quả thật ngạo nghễ một đời, ta hiện tại cũng muốn xem thật kỹ một chút, hắn là chết như thế nào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.